Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 392. Hát đi. Tân Tổng đốc có muốn hay không? Dòng dã chơi một ngày một đêm. Mãi đến tận Hừng Đông 3.4 điểm. Hai cái gái khốn mí mắt đánh nhau mới không muốn rời đi chiếu bạc. Lúc này hai người đã thua hơn nửa. Cho tới hát đi hắn không có chơi. Sòng bạc đều là chính mình. Thắng thua đều theo chiếu xác suất tính toán tốt. Chỉ cần ngăn chặn gian lận. Sòng bạc vĩnh viễn là được lời. Nếu biết kết quả hát đi cũng là không còn chơi hứng thú. Ngày thứ hai hai cái gái ngủ no. Đã là hơn 3 giờ chiều. Rửa mặt ăn cơm sau. Hai cái gái chuẩn bị đi phố mua sắm liều mạng. Mấy trăm hơn 1000 cửa hàng. Tất cả đều là các loại hàng xa xỉ. Nơi này đối với nữ nhân sức hấp dẫn quá to lớn. Margaret cùng Taylor đều không đúng kém tiền chủ. Hai người mở ra điên cuồng tảo hóa hình thức. Sau mấy tiếng, hai người bỏ ra có tới 40-50 vạn đô la Mỹ. Như vậy gái, người bình thường ai nuôi nổi. Rốt cục thỏa mãn mua sắm dục vọng. Đồ vật khiến người ta đưa đến khách sạn. Hát đi hỏi hai người sau đó phải chơi cái gì. Taylor không có chủ ý. Margaret lại gọi nói. Ta xem Las Vegas đài truyền hình giới thiệu có nhảy thoát y. Ta muốn xem nam nhân múa thoát y biểu diễn. Cô nàng này vừa nói một bên hưng phấn nhảy lên. Hát đi thật không nghĩ đến nàng còn có loại này ham muốn. Múa thoát y quán. Có chuyên môn vì là nữ nhân chuẩn bị nam múa thoát y biểu diễn. Giờ khắc này trên đài bày, 8 người đàn ông, chỉ ăn mặc quần sóc, lộ ra cường tráng to lớn vóc người, chính đang vặn eo bãi khố làm ra các loại mê hoặc động tác. Dưới đài vây quanh hơn 100 cô gái, nhìn thấy nam nhân mê hoặc biểu diễn tất cả đều rít gào lên. Liền ngay cả Margaret cùng Taylor cũng không ngoại lệ. Hát đi bất đắc dĩ bưng cái chán. Nữ nhân này điên lên. So với nam nhân còn phong. Chờ hắn ngẩng đầu lên. Đúng dịp thấy Margaret đem một tấm tiền mặt nhét vào một cái nam nghệ sĩ quần sóc trên. Thuận lợi trả lại nam nghệ sĩ cái mông một cái tát. Hắn đây mẹ là quy củ nghiêm ngặt đại hoàng gia anh giáo dục đi ra công chúa à. Xem xong múa thoát y tận hứng. Bọn họ lại đi tới quyền quán. Hiện ở đây quanh năm có trận đấu quyền Anh. Sân vận động bên trong có mấy trăm tên khán giả. Margaret cùng Taylor tìm tới chính mình xem trọng quyền thủ. Gọi tới người phục vụ đặt cược. Trận đấu bắt đầu. Boxer từng cú đấm thấu thịt. Đánh rất là kịch liệt. Margaret liên tục đứng lên đến hò hét trợ uy. Hát đi nhìn cô nàng này hưng phấn dáng vẻ. Rất hoài nghi nàng có phải là có bạo lực khuynh hướng. Đêm nay Margaret vận khí vô cùng tốt. Hắn vừa ý một cái quyền thủ bạo lạnh thắng. Để Margaret thắng hơn 1 vạn đô la Mỹ. Margaret kích động vung vẩy hò hét. Trở lại khách sạn lúc đã là buổi tối 12 giờ nhiều chung. Ngày hôm nay cũng không thể thức đêm đến như vậy chậm. Margaret chuẩn bị lôi kéo Taylor trở về phòng. Có thể Taylor nhưng từ chối nàng. Đi tới hát đi gian phòng. Buổi tối. Margaret tổng cảm giác bên tai có thể lúc ẩn lúc hiện nghe được Taylor phát sinh tiếng kêu. Thực có khả năng là giọng nói ảo. Những âm thanh này là chính mình tưởng tượng đi ra. Bởi vì nàng có thể đoán ra hai người giờ khắc này đang làm gì. Những thanh âm này dằn vặt công chúa điện hạ đã lâu mới ngủ dưới. Ngày thứ hai khi tỉnh lại. Lại là đã đến chưa? Margaret cùng hát đi. Taylor hội hợp. Liền thấy Taylor cô nàng này khóe mắt mang theo xuân sắc. Rất là thoải mái dáng vẻ. Trong lòng không khỏi xì một tiếng. Ba người đi tới nhà hàng. Điểm thật món ăn ăn lên. Hát đi hỏi hai người ngày hôm nay dự định chơi cái gì. Margaret tối hôm qua ngủ không được thời điểm đã nghĩ kỹ. Ngày hôm nay đi trường đua ngựa. Ta muốn xem đua ngựa. Thực ta ở nước Anh. Nuôi mấy thớt chuyên môn bồi dưỡng ra đến ngựa thuần chủng. Tốc độ cực kỳ nhanh. Không bằng sau đó trở tới đây. Ở đây tham gia thi đấu. Không chừng còn có thể giúp ta kiếm tiền. Margaret nói. Chờ xem xong đua ngựa. Chúng ta đi sàn nhảy nhảy disco. Ta xem TV đài giới thiệu. Nơi này sàn nhảy thật cảm xúc mãnh liệt, thật điên cuồng. Không thành vấn đề. Hardy gật đầu nói. Đang lúc này, có hai trung niên người đi tới. Nhìn thấy Hardy đang dùng cơm. Đứng ở đằng xa hơn 20 mét chủ trừ có phải là muốn đi qua. Hardy nhìn thấy hai người. Đối với bọn họ ngoắc ngoắc tay. Hai người nhìn thấy Hardy triệu hoán lập tức lại đây. Lão bản, xin lỗi làm phiền. Có một số việc cần hướng về ngài hồi báo một chút. Nói xong hai người nhìn ngồi cùng bàn Margaret. Cùng tay lo một ánh mắt. Hardy phất tay một cái. Không có chuyện gì. Người nói thẳng đi. Lão bản, là liên quan với công ty vận tải. Hiện tại Nhật Bản, Hồng Kông bên kia hàng vận lượng càng lúc càng lớn. Trước đây chúng ta đều là mượn cảng ngừng cố lên. Hiện tại theo phun ra nuốt vào lượng tăng cường. Mượn cảng ngừng rất không có lời. Hàng năm muốn nhiều tập trung vào 2-3 ngàn vạn đô la Mỹ. Công ty thiết tưởng ở Malacca eo biển phụ cận. Xây dựng thuộc về mình hải cảng bến tàu. Một mặt có thể ngừng tiếp tế. Một mặt có thể thành tựu chuyển khẩu bến tàu. Nắm giữ một tòa chính mình cảng. Không chỉ có thể giúp đỡ chính mình hàng vận. Còn có thể làm chuyển khẩu chuyện làm ăn. Ý đồ này không sai. Các ngươi cảm thấy đến thiết ở nơi nào tốt nhất? Hardy hỏi. Singapore. Singapore vị trí địa lý ưu việt. Khẳng định là đệ nhất lựa chọn. Còn có chính là Penang. Hoặc là Malacca. Hardy suy nghĩ một chút. Nói. Hiện tại Đông Nam Á bên kia hoàn cảnh cũng không ổn định. Xây dựng hải cảng đầu tư rất lớn. Tương lai không biết gặp làm sao. Vạn nhất đầu tư trôi theo nước làm sao bây giờ? Đây quả thật là cái vấn đề. Người trung niên, gật đầu nói. Bên cạnh một người trung niên nhân khác nói. Lão bản, ta có cái đề nghị. Ngài hiện tại là nước Anh Nam tước. Trước liền mua quần đảo Cayman. Không bằng sẽ đem Singapore hoặc là Penang, Malacca, tùy tiện mua dưới một chỗ. Chúng ta là có thể làm chính mình chuyên môn cảng. Như vậy mặc kệ sau đó làm sao. Những chỗ này đều thuộc về công ty chúng ta. Có thể bảo đảm an toàn không đến nỗi đầu tư bị đoạt đi. Bên cạnh vẫn đang dùng cơm Margaret công. Chúa, nghe được người này lời nói. Con mắt chính là sáng ngời. Dương mắt nhìn về phía Hardy. Hardy không có xem Margaret. Quay về người trung niên vung vung tay. Quá phiền phức, vì một cái cảng thật không cần thiết động lớn như vậy can qua. Tạm thời mượn trước dùng Singapore cảng đi. Chờ sau này bên kia triệt để an ổn lại nói. Có điều cái kế hoạch này trước tiên ghi nhớ. Các ngươi quan tâm điểm bên kia thế cuộc. Có mới nhất căng thẳng mau chóng báo cho ta. Hardy nói. Hai trung niên người lập tức gật đầu. Sau đó cáo từ rời đi. Chờ sau khi hai người đi. Hardy tiếp tục ăn cơm. Cắm vào lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Margaret nhưng có ý nghĩ. Nhìn về phía Hardy nói. Hardy, người tại sao cho rằng Malaysia bên kia thế cuộc bất ổn? Tương lai sẽ có biến động. Hiện tại Malaysia vẫn là đại đế quốc Anh thuộc địa. Thành tựu đế quốc công chúa tự nhiên không muốn nghe đến Hardy nói như vậy. Hardy nhìn về phía Margaret. Sau đó cười cợt. Nếu như ngươi bình thường quan tâm kỹ càng một hồi Malaysia tình huống. Liền sẽ không như vậy hỏi. Ta dám nói. Sớm muộn Malaysia gặp xem Ấn Độ như thế độc lập. Đã ăn cơm chưa? Bọn họ cũng không có lập tức ra ngoài chơi. Bây giờ còn có chút sớm. Las Vegas bắt đầu sinh động thời gian hẳn là trạng vạng đến hừng đông. Buổi tối mới là Las Vegas linh hồn thời gian. Margaret trở về phòng. Gọi tới cùng đoàn quản sự. Dò hỏi hắn có biết hay không Malaysia tình huống bên kia. Quản sự là nhân viên ngoại giao. Xác thực biết không ít Malaysia tình huống. Nghe xong giới thiệu sau khi. Margaret mới biết hiện tại Malaysia bên kia rất không yên ổn. Xác thực như Hardy từng nói. E sợ dùng không bao lâu liền sẽ độc lập. Cô nàng này kế vặt nhanh chóng chuyển lên. Cuối cùng để quản sự cho nước Anh phương diện phát đi một phong điện báo. Tỷ tỷ, cùng Hardy tiếp xúc trong lúc. Có Hardy dưới cờ công ty vận tải đề nghị Hardy hàng vận ở Malaysia thành lập chính mình cảng. Hardy xem trọng Singapore, Penang, Malacca ba địa. có điều lại nói phải đợi chờ an ổn sau lại xây dựng. Thuộc hạ của hắn đề nghị xem mua cây mần như thế mua một mảnh đất mới. Hadi không có trực tiếp từ chối, chỉ nói xem tình huống. Nhìn như Hadi quả thật có ý mua Malaysia địa bàn. Bây giờ chính phủ thiếu hụt cho vay mua mong muốn quốc trái. Không bằng đem những chỗ này bán cho Hadi, đổi lấy chúng ta cần thiết tài chính. Điện báo rất nhanh truyền tới nước Anh. Elizabeth công chúa nhận được điện báo. Sau khi xem xong cũng không có hoài nghi đây là Hadi âm mưu. Bởi vì Hadi đã là cây mần tổng đốc. Hắn thổ địa, chỉ ở Australia thì có 1 triệu cây M2. Nho nhỏ Singapore, Penang, Malacca 3 khối thuộc địa. Hadi căn bản không cần thiết sử dụng thủ đoạn. Elizabeth công chúa, nhìn thấy chính là Hadi nhu cầu. Nếu như hắn thật sự muốn những địa phương kia, không phải là không thể bán cho hắn. Hiện ở bên kia phiền phức không ngừng, tương lai có thể sẽ mất đi. Nếu như bây giờ có thể đổi thành tiền, đối với nước Anh tuyệt đối là chuyện tốt. Còn lại phiền phức, cái kia liền cần Hadi tổng đốc chính mình đi xử lý. Đương nhiên, bán thuộc địa chuyện như vậy, nhất định phải do chính phủ quyết định. Elizabeth công chúa lập tức liên hệ thủ tướng, xin mời thủ tướng lại đây thương nghị. Thủ tướng đi đến điện Buckingham, xem xong Margaret công chúa điện báo sau, cũng không có hoài nghi Hadi muốn mưu đoạt thuộc địa, cây mần đều bán cho hắn. Malaysia này 3 địa lại tính là cái gì? Điện hạ, người cảm thấy đến cái kia Hadi gặp mua sao? Dù sao bên kia tình thế không ổn định, tương lai hướng đi phương nào không ai có thể nắm. Không chừng Hadi tiền liền sẽ đổ xuống sông xuống biển. Thủ tướng nói, Elizabeth công chúa lắc đầu một cái. Ta càng quan tâm là quốc trái quá hạn đối với nước Anh kinh tế tạo thành ảnh hưởng. Một khi quá hạn, bảng Anh ở IMF danh tiếng sẽ giảm xuống vài cái đẳng cấp. Chúng ta cần làm ra rất lớn hy sinh mới có thể bù đắp. Hadi trong tay có chúng ta cần tài chính. Malaysia thuộc địa hoàn toàn có thể bán cho hắn. Từ Hadi trong tay đổi lấy một bút thời gian dài cho vay. Hắn đã là cây mần tổng đốc. Lại thêm một cái Singapore tổng đốc cũng không sao đúng không? Thủ tướng khoảng thời gian này vì là tài chính sầu trắng đầu. Trước trời mới biết nước Mỹ sẽ không mượn tiền sau. Đã khổ sở suy nghĩ 2 ngày đối sách. Nhưng vẫn không nghĩ đi ra. Điện hạ, ý nghĩ của ta thời điểm bảo lưu Singapore. Như vậy liền bảo lưu chúng ta đối với Malaysia quyền khống chế. Nước Anh đối với Malaysia thực dân. Sớm nhất thuộc địa chính là Singapore. Chiếm lĩnh nơi này cũng chính là hàng hải thuận tiện cần. Hiện tại Tổng đốc phủ ngay ở Singapore. Penang cùng Malacca có thể đều cho hắn. Điều kiện cùng cây mần tương đồng. Thực hành hoàn toàn tự trị. Như vậy hắn xây dựng hải cảng thì có an toàn bảo đảm. Còn tài chính, ta hy vọng đổi lấy 500 triệu đô la Mỹ 10 năm kỳ lãi tức thấp cho vay. Thủ tướng cho thấy thái độ. Nếu như trong tay có 500 triệu đô la Mỹ, không ngừng quốc trái quá hạn nguy cơ có thể vượt qua. Còn có thể còn lại một phần tài chính dùng cho trong nước phát triển. 500 triệu, có phải là có chút quý? Hắn sẽ đồng ý sao? Thử một chút xem. Được, ta vậy thì phát điện báo cho Margaret. Làm cho nàng cùng Hadi câu thông một chút. Xem Hadi có nguyện ý hay không tiếp thu vụ giao dịch này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.